Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, tất phải chuẩn bị. Lần này công khai chiêu mộ khảo hạch kéo dài 6 cái lúc nào cũng đang lúc. Ngũ bọn kỵ sĩ lần này khảo hạch hoàn toàn thả chính mình đường đường chính chính một mình đấu tỉ thí. Bình thường ở thần cách chi trong chiến đấu đều là đang bị những thứ kia giảo hoạt thánh linh cho quần đấu, nghĩ tới mỗi lần thần cách cuộc chiến gặp bi thảm tao ngộ, đao phủ thủ đều là một cái lệ một cái nước mũi ở hướng ưng nhãn kỵ sĩ tố khổ. Nhưng hôm nay ngũ kỵ sĩ đánh rất thoải mái, Giang Kiều cũng căn cứ ngũ kỵ sĩ phản hồi tới đủ loại tình báo mang cái này 65 vị NPC độ khó làm ra phân biệt. Cái này 65 vị NPC đơn giản độ khó có 5 người. 5 người này toàn bộ đều đến từ Giang Kiều khảo hạch kia một tổ. Giang Kiều tạm đem xưng là mất mặt 5 người tổ. Phổ thông độ khó có 27 người. Khó khăn độ khó có 23 người. Chuyên gia độ khó có 11 người. Đánh mã độ khó chỉ có 4 người. Đơn giản độ khó chính là manh tân cũng có thể đánh thắng độ khó. Đi lên nữa chuyên gia độ khó có thể phải người chơi bình thường luyện tập rất lâu mới có thể chiến thắng, chỉ sợ là đổi thành tuyển thủ nhà nghề cũng cần đánh lên mấy trận liền có thể thắng được. Đánh mã địa ngục độ khó chính là khó khăn đến Giang Kiều cảm thấy nên để cho bọn họ nhường cái loại này. Chuyên gia độ khó nhân vật đều là tới từ Bạch Lan Đức Đảo thế giới các nước tuyệt đối tinh nhuệ. Bọn họ tại nguyên bổn quốc gia cùng chủng tộc đều là gánh vác tương tự với kiếm thánh loại gọi. Là được người tôn kính chiến sĩ. Có 5 người là chia sẻ thần cách thần tuyển giả. Lượng máu ở triệu trên. Loại này lượng máu ở triệu trên thần tuyển giả. Người chơi khiêu chiến bọn họ thời điểm Giang Kiều chỉ yêu cầu đưa bọn họ lượng máu cắt giảm 7% đến 10% là được. Địa ngục độ khó 4 người có 3 người toàn bộ đều là thần tuyển giả. Bọn họ là xưa nhất thần tuyển giả. Có 2 người thậm chí còn đánh bại đao phủ thủ cùng ưng nhãn kỵ sĩ đao phủ thủ cùng ưng nhãn kỵ sĩ. Mặc dù là ngũ kỵ sĩ lớn nhất món ăn tổ 2 người. Ưng nhãn kỵ sĩ giỏi sử dụng cung tên bị sân hạn chế. Nhưng song phương đang quyết đấu thời điểm cũng không có sử dụng quá mức siêu phàm lực lượng. Cái loại này đủ để đem chọn cái lôi đài lực lượng hủy diệt cũng không có đang quyết đấu xuất hiện. Hai vị kia cổ xưa thần tuyển giả là dựa vào chính mình kỹ xảo chiến đấu. Đâu ra đấy mang đao phủ thủ cùng ưng nhãn kỵ sĩ cho đánh bại. Cho nên những thứ kia định khiêu chiến địa ngục độ khó NPC các nhà chơi. Giang Kiều chỉ có thể nói một câu chỉ cầu nhiều phúc đi. Được rồi, khảo hạch đã hoàn thành. Chư vị đã hướng chúng ta phô bày đủ mạnh lực lượng. Nhà hôm nay liền về nhà trước ngủ một giấc. Ngày mai nhìn lại thông báo. Giang Kiều giống như là đang đánh phát vườn trẻ bằng hữu như thế đối. Với những thần tuyển đó đám người nói, hôm nay tiến hành chẳng qua là khảo hạch công việc, trong thế giới khen thưởng hệ thống cũng không làm ra đến. Giang Kiều không thể để cho bọn họ trực tiếp đi trong thế giới lúc boss. Một ít thần tuyển giả còn muốn đuổi theo Giang Kiều hỏi chút gì. Nhưng Giang Kiều vung tay lên trên người bọn họ mang theo tinh thạch liền đưa bọn họ truyền tống về. Rồi vốn là thế giới. Liên quan tới cái đó vĩnh hằng người các ngươi có ấn tượng gì sao? Giang Kiều đem bọn họ đưa về vốn là thế giới sau. Xoay người hỏi thăm sau lưng ngũ bọn kỵ sĩ. Thon, ta đối với danh tự này có ấn tượng. Ngũ kỵ sĩ nhiều tuổi nhất sư tâm kỵ sĩ lên tiếng nói, ở chúng. Ta quá khứ thế giới còn không có bị hủy diệt trước. Chúng ta trên thế giới liền lưu truyền không chết kiếm thánh thon truyền thuyết. Vệ thần thần, đi qua đồng minh sao? Bây giờ ta cũng không có thời gian quấn quýt những thứ này bối cảnh cố sự thiết lập. Bây giờ muốn quấn quýt là trò chơi tính. Giang Kiều dành thời gian nhìn một cái thánh linh diễn đàn. Ở trên diễn đàn yêu cầu Giang Kiều lần nữa cởi mở trong thế giới bài post đã thành công hoàn thành. Một lần soát bình, cậu bày ra yêu cầu van ngươi. Ta còn muốn tiếp tục tại Hoàng Phổ Giang bên trên đánh Viêm Tẫn Long, mở topic nhân. Phong Trần Thiên Đường, ta lúc nào mới có thể dẫn ta nhà phù Nhã Ly cô em đi quán lẩu ăn Mập Thu? Mở topic nhân, trôi đi qua cong, Mập Thu bảo vệ hiệp hội biểu thị mãnh liệt khiển trách. Thuận tiện người đang thượng thành, vừa hạ trước phi cơ xếp hàng thời đại ăn Mập Tíu Tíu. Mở topic nhân, ha ha nấc, thánh linh trong thế giới bây giờ còn ở vào bảo vệ lúc. Bởi vì bây giờ trong thế giới ngoại trừ thiết lập mô hình ra đồ gì khác cũng không có. Nên bắt đầu kéo đầu tư. Giang Kiều cứ như vậy ở trên lôi đài ngồi xuống. Mở ra thánh linh quỹ quản lý mặt tiếp xúc. Ngũ kỵ sĩ sư tâm kỵ sĩ rời đi phó bản lĩnh chủ ký túc xá đi tiếp tục đóng vai Downer cha rồi. Ngoài ra bốn vị kỵ sĩ giống như là tò mò Husky như thế ngồi ở Giang Kiều sau lưng. Nhìn Giang Kiều quản lý thánh linh quỹ, Giang Kiều đã cho Hoa Quốc hơn 10 cái xí nghiệp gửi thánh linh quỹ thư mời. Bọn họ có nguyện ý hay không bắt cơ hội lần này liền nhìn chính bọn hắn. Toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai trước Giang Kiều phát ra thư mời có lẽ sẽ bị đương thành rác. Dưới như thế thanh trừ sạch sẽ, lời bây giờ có một nửa xác suất hội bị đương thành rác dưới không nhìn. Một nửa kia hội hơi chút suy tính một chút là thật hay giả. Nhưng có một bộ phận tuyệt đối sẽ đồng ý. Chỉ sợ thêm tiền cũng sẽ đồng ý. Người đại diện người dự định bắt đầu kinh thương rồi hả? Đao phủ thủ cũng nghe Giang Kiều nhắc qua thánh linh quỹ là vật gì. Không phải là kinh thương, là đề cao toàn bộ thánh linh người chơi phúc lợi. Giang Kiều một phong thư mời phát ra. Thánh linh quỹ cũng không phải là Giang Kiều chính mình dùng. Giang Kiều cảm giác mình đơn giản là trên thế giới lớn nhất lương tâm trò chơi thương. Giang Kiều không chỉ phải cho các nhà chơi phúc lợi, còn phải cho các nhà chơi phát tiền lương. Giang Kiều hơn 10 phong thư mời phát ra ngoài sau trong thời gian ngắn không có bất kỳ đáp lại. Dấu hiệu, Giang Kiều đóng cửa chính mình thiên cung website công cụ. Quyết định ngày mai nhìn một chút có hay không dê béo nguyện ý gia nhập thánh linh quỹ. 4 giờ sáng, khí phao vẫn còn đang khả nhạc cuồng nhiệt trong cứ điểm mặt phấn đấu. Từ khả nhạc cuồng nhiệt trở thành thánh linh thứ nhất mở ra truyền tống môn công hội. Bây giờ toàn bộ khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm đã trở thành đầy ắp cả người hưu nhàn độ giả thôn. Cho nên khí phao đang bề bộn lục chỉ huy trong công hội các thành viên xây dựng thêm cứ điểm. Trong cứ điểm NPC cũng gia tăng đến 32 vị. Khí phao hội trưởng, Long Ngữ người vi sắt vào lúc này có chút sợ hãi đi tới khí phao bên người. Nàng và muội muội nàng là khả nhạc cuồng nhiệt toàn bộ NPC bên trong rảnh rỗi nhất hai vị rồi. Nàng thường ngày cũng chỉ có xoa mặt trược. Sinh sản tâm tâm, thỉnh thoảng khả nhạc cuồng nhiệt người chơi mang về long đản thời điểm cho nàng giám định một chút là được, cho nên vi sắt chủ động cùng khí phao nói chuyện với nhau thời gian ít vô cùng. Vi sắt, có chuyện gì? Có chuyện gì? Khí phao mới vừa ở công hội bày trò chuyện bên trong phân phối nhiệm vụ. Vừa nghe thấy vi sắt chủ động hướng mình đáp lại nói đều có chút không lanh lẹ. Nhà bọn họ Long Ngữ người tỉ tỉ nhưng là phi thường hướng nội. Rất ít chủ động cùng người chơi trả lời. Nhưng so với dược động hạch từ nhà vị kia tâm tâm sinh sản máy mà nói. Vì sát chỉ cần đánh mặt trược cùng chơi đánh bài là có thể sinh sản tâm tâm. Ngài nhìn thấy toa thụy tỉ sao? Vì sát lần này tới là muốn hỏi một chút khí phao. Bài mình hữu chạy đi đâu? Tòa thụy chính là âm ảnh thần tuyển. Từ âm ảnh thần tuyển lần đầu tiên đi theo khả nhạc cuồng nhiệt công hội đi chinh phạt Viêm Tẫn Long. Sau liền không thấy tam hơi rồi. Tòa thụy, ta nhớ được thám tử tỷ hàn chạy đến trong truyền tống môn đi rồi. Khí phao hai ngày này thật sự là quá bận rộn, cho nên liền đem âm ảnh thần tuyển sự tình quên mất. Bị Vi Sát hỏi lên như vậy nên hắn mới phát hiện nhà mình cứ điểm thám tử tỷ không có người. Truyền tống môn, Vi Sát nguyên vốn có chút thấp thỏm biểu tình nghe truyền tống môn ba chữ kia trong nháy mắt biến thành lo âu, bởi vì nàng biết rõ truyền tống môn đi thông là một cái thế giới khác. Một cái thế giới khác đối với nàng mà nói không phải là cái gì đáng để mong chờ địa phương, mà là một cái nguy hiểm địa phương. Ngài sẽ đưa nàng mang về sao? Khí phao hội trưởng, Vi Sát dùng vô cùng thấp giọng hỏi thăm khí phao. Dĩ nhiên hội mang nàng trở về. Nàng nhưng là chúng ta khả nhạc cuồng nhiệt một thành viên hả? Tại ngâm trong lòng âm ảnh thân tuyển nhưng là một cái SSA cấp nhân vật. Hoàn toàn không kém gì Vi Sát, còn có yêu mễ hai tỷ muội. Trọng yếu như vậy công hội thành viên. Khí phao nhất định sẽ không bỏ mặc. Vi Sát đang chuẩn bị kể một ít lời cảm tạ lúc, khí phao trên người đột nhiên vang lên phảng phất hơn 10 đồng hồ báo thức tập hợp lại cùng nhau. Gõ nhắc nhở âm thanh. Cái này đồng hồ báo thức nhắc nhở âm thanh không phải là vì nhắc nhở hắn thức dậy, mà là hắn trong email có một phong bưu kiện mới. Thánh linh quỹ thư mời. Nhà vội vàng đem trên tay sống buông xuống. Khí phao nhìn thấy cái này thư mời lập tức làm cho mình công hội thành viên ngưng xây dựng thêm. Cứ điểm công việc, chúng ta cùng thánh linh liên động á. Còn có tuyết bích, nhanh cho ta đi hoán hùng truyền trực tiếp bên trên mở tần đảo. Ta muốn truyền trực tiếp cùng thánh linh liên động tới trình. Đây tuyệt đối là một lần tuyệt cao. Tuyên truyền cơ hội, khí phao đã bỏ lỡ một lần. Hắn sẽ không bỏ qua lần thứ hai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.